thấy chồng mà thấy ham, lên trước là một năm làm mấy trăm ngàn, còn chồng cổ có nhiêu đem về hoài không có lên, mà thời buổi này kinh tế lên nữa mà tiền lương không lên bao nhiêu, thì ảnh quê. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống của Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có một câu chuyện đó mà Ngọc Nhi thấy rất là thường xuyên là phụ nữ mình nói cái tật hỏi cái ly dị đi, đúng không quý vị, nhiều hơn các ông đó quý vị. Ngọc Nhi có một con bạn cũng ở thành phố Ngọc Nhi, lúc đầu cô ấy là một người khách mua hàng Ngọc Nhi thôi. Rồi Ngọc Nhi chỉ xài đúng cách, rồi một thời gian sau rồi thành bạn lúc nào không biết. Cho nên thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nói chuyện. Thì có một lần cô kể á, là chồng tao nói với tao đó là lần rồi tao đòi ly dị nữa. Cái ông mới nói vậy, ông nói là cái giấy ly dị đó, mỗi lần bà viết của tôi ký, tôi không ký đó. Bây giờ nếu mà cân bán dây chai cũng được khoảng 5kg. Bà chưa có hả dạ hả? Bữa nào mà làm tôi ký thiệt đó. Thì cái câu nói đó làm cho em thấy hơi quê quê. Nhưng mà cái tật em cũng vậy chị. Rồi vừa rồi đó, lần đầu tiên ổng hâm nói là nếu ổng hài lòng thì anh đi ly dị em, chứ em hài lòng thì một lần nói ly dị thôi, tao sợ xanh mặt mày, tao nghĩ ổng làm thiệt. Thì đó là có một cái mà mình cũng phải suy nghĩ lại. Thì câu chuyện này là của một người đàn ông, Ngọc chưa biết mặt anh ấy. Và đặc biệt á, là anh ấy nói như vậy một câu rất là cảm động nè. Và cũng xin quý vị luôn là anh coi clip Ngọc Nhi rất là nhiều mà không bao giờ anh bấm like đâu. Ngọc Nhi, tại sao kỳ vậy anh? Ủa anh ghét em lắm hả? Anh nói là vô tình. Hôm rồi anh xem một cái clip cũng YouTube khác, thì khi vào đó là họ nói rằng trước khi vào, nếu quý vị xem cái clip này xong, quý vị thấy hay quý vị bấm một cái like dùm, là để mà được YouTube, nếu mà nhiều cái like thì nó được là mình đăng lên nhiều người coi hay gì đó, nó được giới thiệu hay gì đó. Ngọc Nhi cũng không nhớ nữa. Thì anh sực nhớ tới thì anh coi của em á, là cả năm mấy nay rồi, anh vừa bấm like, anh sorry em nha, bây giờ anh quay ngược lại hết. Cái nào cũng bấm like hết trơn á, trước khi anh gọi cho em, anh khoe là anh đã bấm like em rất là nhiều rồi. Và bây giờ anh thấy kể câu chuyện mà của con vợ cà chớn của anh. Thì Ngọc Nhi đã nghe cái vụ like này, bị mắc cười rồi. Thật sự Ngọc Nhi cũng quên bản chuyện nữa quý vị. Anh bấm bấm không quan trọng, Ngọc Nhi chỉ làm bằng cái tâm của mình, cho mình vui và cho các bạn vui thôi. Thì câu chuyện như vậy nè, anh nói là ông cưới vợ, hồi xưa đó hai người yêu nhau. Vợ anh một cô gái đẹp, ở trong trường là đẹp nhất, mà chảnh lắm. Thì anh nói là anh cưa mòn răng, mớp cả đầu gối để mà cua được cổ. Thì cua được về đó, thì cái lúc mà bồ với nhau đó thì giống như là cổ làm mưa, làm gió, làm trời, làm đất, và anh cũng cam chịu hết bởi vì anh yêu. Và anh nghĩ là anh dành được một món quà rất là quý mà nhiều người khác dành không được. Cho nên anh trân trọng lắm. Rồi cưới nhau về, trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy. Anh cũng chăm lo gia đình và chiều chuộng vợ. Thì anh mới nói là anh kể cho Ngọc Nhi nghe hết. Xong rồi đó, Ngọc Nhi điện cho vợ anh. Mà nếu mà anh nói sai đó, anh chịu trách nhiệm. Thì mới nói không điện sao cổ quân bóc. Cảnh nói như vậy. Yes, anh chắc chắn rằng là anh nói chuyện Ngọc Nhi sao sẽ nói vợ anh là câu chuyện của mình anh đã đưa lên YouTube. Thử coi ai đúng ai sai. Và cái cô Ngọc Nhi này nè, thì sẽ gọi cho em để mà xác minh coi có nói thêm không. Còn nếu mà em muốn ấm ức á, thì em gọi cho cổ. Thì thưa quý vị, may đó là cô gọi cho Ngọc Nhi sau khi chồng cổ kể cho cổ nghe là chồng cổ nói xấu cổ. Thì Ngọc Nhi có câu chuyện này của hai người. Mà thật sự ra đó, đây là một cái vấn đề, một cái vấn nạn luôn quý vị. Cái vấn nạn thì anh nói như vậy nè. Cưới nhau về xong đó, thì vợ đi học. Lúc đó còn đi học một cái ngành nghề riêng của cổ. Anh cũng đi học. Anh đi học đó là anh lấy bớt một lớp để anh về sớm, anh ghé chợ để mà anh mua đồ ăn. Rồi về nhà, anh là một người rất là khéo, anh là người chế biến nấu khéo lắm. Cho nên là vợ anh ấy là một người ngồi chỉ hưởng thụ và chấm điểm món ăn của anh thôi. Mà cổ ăn rất là say sưa, ăn rất là ngon. Và anh rất là hạnh phúc về cái điều đó. Cho nên là một cái động lực khi mình nấu ăn mà ai cũng khen ngon hết, thì mình thích. Thì vợ anh là không thích sinh con, nhưng mà anh cũng chịu, là bởi vì anh nghĩ với những người phụ nữ họ giữ dáng, họ cho chồng, chứ không cho ai hết. Thì anh nói là trong những cái năm đầu sống đó, thì hai người cũng còn đi học, Kinh tế cũng là vừa đi học vừa đi làm, hai bên gia đình cũng khá giả, cho nên là cũng được cái sự hỗ trợ thêm, không có lo kinh tế. Rồi ở Mỹ mà quý vị, kinh tế cũng mệt lắm, nhưng mà may mắn là anh cái nhà của anh ở cái apartment nhỏ đó là của ba mẹ của anh, là những người cũng làm địa ốc, rồi mua hồi nó còn rẻ, rồi khi mà anh cưới vợ về đó thì sửa cho anh và cho hai vợ chồng, anh ta sang tên cho hai vợ chồng đứng tên chung luôn, là họ cũng thương dâu lắm. Mà vợ không chịu sanh thì họ cũng không có hối, tại vì cũng có mấy anh chị em ai cũng có cháu hết trơn rồi, thêm đứa bớt đứa người ta không quan trọng đó. Rồi bắt đầu là hai người sống với nhau. Vợ anh là công chúa của anh. Khi ra đi làm thì vợ anh đi làm, anh cũng đi làm đó, và anh luôn luôn chọn cái giờ đi làm là sáng anh làm ca sáng để anh về sớm, vợ anh thì làm cái giờ văn phòng, cho nên là anh đi làm là 6 giờ sáng, anh về tới nhà là 3 giờ mấy thôi, tính luôn kẹt xe. Rồi anh ghé vào chợ anh mua đồ ăn, anh về anh nấu. Vợ anh thì 5 giờ chiều ra, mà nhiều khi la cà tới 6 giờ mới về, nhiều khi hồ sơ chưa có xong. Thì anh cũng understand là anh cũng lo cho vợ, hai chồng ăn cơm với nhau rồi cái gì cũng chiều chuộng hết. Nó là cả đời vợ anh không bước lên nhà tắm, mỗi tuần ngày cuối tuần dắt vợ đi xem phim, hai chồng đi shopping, xong là cái việc clean nhà tắm cầu tiêu là anh. Nấu bếp xong á, là lúc nào cái bếp, cái kitchen của anh cũng sáng bóng anh kỹ lắm, cũng là anh. Lau nhà, hút bụi, thay ra giường, giặt quần, giặt áo cũng là anh. Anh là đàn ông biết là đàn bà, anh không biết. Vợ anh nó thì rất là sướng, mà không bao giờ nghĩ tới phụ anh. Anh cũng không có nói. Không chỉ có con, rồi sống với nhau được vài năm thì tự tự cổ là người muốn có con. Cô nói là thôi giờ cũng tự nhiên lớn tuổi rồi muốn có đứa con, nhà nó vui, hai chồng cũng hỷ với nhau, cũng chán. Anh rất là mừng và bắt đầu cổ thả. Thì khi vợ anh có bầu á, là nói rằng là anh nói cái thời điểm mà nó là cái vận hạn của anh đã tới. Cổ bị hành rất là nặng, kêu bằng không cho nấu đồ ăn ở nhà, xào nấu cái gì cũng không cho hết, thì thứ bị hành quá cho nên là không có đi làm, xin nghỉ làm. Anh á cũng phải xin nghỉ làm, là bởi vì cổ nhỏ nghèo, là cổ mệt, cổ ói, chóng mặt, nhức đầu, sốt. Cổ nói rằng anh chăm giống như chăm cái người bị Covid, chỉ ra ngoại trừ không có đeo cái mặt nạ thôi. Anh rất là chiều, rất là chăm. Rồi thai lớn thì đau bụng, nằm không được, ban đêm khó ngủ, anh phải thức, anh ngồi, anh xoa bụng, anh ngồi cho cổ dựa vào, anh cổ ngủ ngồi cho cổ thoải mái vào những cái tháng sau cùng của thai kỳ. Thành ra rất là nhiều cái chuyện mà anh chỉ kể sơ sơ thôi. Rồi sinh con ra, anh lại chăm con. Tại vì người ta cái thời kỳ là nghỉ thai phụ là 6 tháng sau khi sanh con được nghỉ, hay là 3 tháng gì đó. Anh phải là người xin nghỉ em. Là bởi vì cổ nói là cổ phải đi làm, cổ không nghỉ. Anh xin nghỉ đi, tại vì cổ không cho con được. Anh là phải xin nghỉ làm, hãng đâu cho. Mày là nghỉ luôn đi chứ tao cho mày nghỉ kiểu này. Đó. Thì nhưng mai ảnh là một người thẳng, là ảnh là một người giỏi cho nên người ta chấp nhận. Với lại ba mẹ của anh cũng cũng thưa, thôi mày cứ nghỉ làm đi, sao là xin hãng khác làm. Ba má bù cho. Tại vì cũng anh cũng là con được được thương, thì ở nhà chăm con, nuốt ăn thai tã, vợ không có cho bú, sợ hư ngực, cho nên là uống sữa ngoài. Anh chăm đến đứa nhỏ là gần 1 tuổi thì lúc này mới giao cho bà nội và bà ngoại, thì anh mới làm đi làm. Thì sáng là anh thức dậy sớm, anh chở con khi sang nội sang ngoại, chiều anh đi làm về là anh đón con về. Vợ anh cái phận sự duy nhất là ngủ với con và nựng con. That's it. Anh chấp nhận như vậy, anh không nói tiếng nào bởi vì anh thương vợ, và cái người phụ nữ này anh cua rất là khó. Mà thật sự là tánh tình cổ rất là tốt, chứ không có xấu chỗ nào hết, cho nên anh thương. Đứa đó lớn rồi dần dần thì lại từ từ phụ nữ sau khi sanh mà không kêu nó là accident, nó lại đẻ thêm. Thì lúc anh suy nghĩ là lỡ rồi thì em nghĩ sao, thì con nói rằng thôi đẻ đứa trai đứa gái cũng được, còn mấy hai đứa trai đứa gái cũng nghĩ thôi, và lại đứa thứ nhì thì có nếp có tẻ đầy đủ. Thì khi đứa thứ gì anh cũng lặp lại y như đứa đầu, là anh càng thương cổ hơn, là nhìn thấy ở người vợ có bầu bị hành hạ sao, mệt mỏi sao. Người phụ nữ nào cũng vậy, mà cái tính của anh đó là tại vì có lẽ là tại anh thương vợ. Rồi tới đứa thứ gì anh cũng chăm, hai đứa. Thì bây giờ con nó lớn rồi, anh đi làm về đó, anh đi chợ anh nấu ăn cho cả nhà. Anh nấu ăn ngon, con anh nó rất là mê, nó không bao giờ đi ăn ở ngoài, không thích đi ăn ngoài. Anh nấu ăn rất là ngon, con anh rất là thích đồ anh nấu, và vợ anh cũng vậy nữa. ăn xong là đi bộ tập thể dục, giữ dáng rất là hay. Đến bây giờ vợ anh là người phụ nữ đẹp cả cái dáng luôn nữa. Thành ra đó luôn làm cho anh càng si mê thêm và anh ngưỡng mộ vợ anh. Nhưng mà anh biết đó, anh cũng nói rằng một người phụ nữ trong gia đình mà đẹp, sạch sẽ, sang trọng, giữ dáng, đó là nhờ người chồng biết cùng chia sẻ công việc để vợ mình có thời gian chăm chút cho bản thân. Anh nhìn thấy ba anh đối xử với mẹ như vậy. Mẹ anh rất là đẹp, rất là sang, cho nên nó là anh phải làm như vậy. Thì đó là cách và Ngọc Nhi rất là ngưỡng mộ. Thật sự thưa quý vị, tiện đây Ngọc Nhi sẽ xin đi ra ngoài lè tí xíu. Có rất nhiều chị khách đến tiệm Ngọc Nhi đó. Trời ơi, Ngọc Nhi nhìn chị đẹp, đẹp rất là. Ngọc Nhi không có là cái gì so với mấy chị hết đó. 60 mấy tuổi rồi, 68 tuổi rồi. Cái da mặt chị đẹp không tì vết. Trắng, khuôn mặt thon gọn và dốc dáng cực kỳ ăn mặc sang trọng sạch sẽ. Ngọc nhìn là đúng là cái khí chất của người đàn bà sang trọng. Nhưng khi Ngọc đi gặp anh rồi đó, Ngọc mới hiểu được rằng là ồ, tại sao chị như vậy? Chồng chị á, nhã nhặn lịch sự, chăm chỉ từng chút. Một người phụ nữ là một cái bông hoa trong cái ngôi nhà. Cái hoa đó nó đẹp, nó tươi hoài là nhờ cái người chủ ngôi nhà đó chăm cái bình hoa đó tốt. Mà nếu người chủ không tưới nước, không chăm cho cái hoa kỹ thì nó sẽ héo tàn rất là mau. Thì cái sắc đẹp, cái diện mạo, cái thần thái người phụ nữ là lệ thuộc vào người chồng rất là nhiều. Sẽ không bao giờ có một người chồng mà mỗi một người vợ đẹp, nhẹ nhàng, khuôn mặt sang trọng là mà có người đàn ông hung dữ hết. Tại vì họ được thư thả tinh thần. Ta nói rằng tâm sinh tướng. Tâm mình thư thả nhẹ nhàng, khuôn mặt mình tốt hơn cái vẻ thư thả nhẹ nhàng phúc hậu. Tâm mình bực bội, cáo gắt, buồn bã, lo âu, đau khổ, nó hiện hết khuôn mặt mình thì mình già đi rất là mau. Và mình có cái tâm tính cũng cáo gắt luôn. Đúng không quý vị? Bực bội, cáo gắt thì người đàn ông là quyết định cái thần thái của người vợ trong gia đình. Anh nói đúng, Phật như thấy cái điều đó rất là rõ. Có nhiều người nói như nào, còn ta ly dị thì ta đẹp hơn. Thật sự là có, là bởi vì buồn thời gian rồi nó cũng hết. Mình sống cho mình biết là à, xài cái loại kem mình thích, make up theo kiểu mình thích, mặc đồ mình thích, đi chơi với bạn bè thư thả, không có sợ bị la, bị ấy, không sợ cơm nước, à, thư thả tinh thần, không phải hầu ai, không phải ghen tức da, thì mình thư thả là mình trẻ ra thôi, rất là nhiều. Thì anh nói á, anh nhìn vợ anh càng đẹp, càng trẻ, càng ấy, càng cảm thấy anh hãnh diện vì anh đã làm đúng. Anh muốn giữ cái đó cho vợ anh, dù rằng 2-3 đứa con rồi. Thì anh nói rằng anh giữ như vậy. Nhưng bây giờ anh đang lưỡng lự. Đôi khi anh biết anh không biết có phải anh làm sai không. Anh đã rời khỏi ngôi nhà đó đã 2 tháng nay rồi. Đọc như thế là Nguyễn sững sờ. Ô, tại sao đang hạnh phúc mà anh nói câu chuyện như thế này. Các con lớn dần lên thì vợ anh thay đổi tính tình, dễ cáo gắt, dễ bực bội, quạo quọ với anh. Thì anh nghĩ đó là người phụ nữ vào cái thời kỳ mà 40 mấy tuổi là tiền mãn kinh thì nó sẽ như vậy. Nên anh nhịn bất cứ cái gì mà thể cáo với anh được. Cái anh bắt anh dạy dỗ nhỏ nhẹ, anh xây dựng nó là ở được ly dị đi, và dưới đơn ly dị để danh bạc. Cứ 1 tuần, có khi 2 tuần, có khi 3 tuần có 1 tờ ly dị. Mà cái đơn ly dị với cái lý do rất là trời ơi đất hỡi, anh không biết tổn thương chứ gì. Và anh cố gắng làm mọi cách. Anh vẫn như anh ngày xưa không thay đổi. Cách thay đổi là từ phía vợ anh. Giờ anh không thấy thì anh mới nói là thôi bây giờ em đi bác sĩ đi. Đi bác sĩ về nội tiết tố đi. Thưa quý vị, ở Mỹ có những cái văn phòng, những cái clinic mà nó chuyên về khám và điều trị nội tiết tố cho phụ nữ. Ngọc Nhi có đi, Ngọc Nhi biết. Cái người phụ nữ, tại sao Ngọc Nhi năm nay Ngọc Nhi 60 rồi. Ngọc Nhi vẫn mơn mởn, vẫn trẻ. Thứ nhất là Ngọc Nhi dùng cái collagen của mình đã 19 năm nay. Cứ 1 tuần 2 chai. Trước khi lận tuần 1 ngày 1 chai, bây giờ lận tuần 2 chai. Đồng thời cung cấp đủ vitamin cho cơ thể mình. Một người phụ nữ mà mình biết nuôi mình bằng vitamin, những vitamin đúng nha, những vitamin bậy bạ nha, nó khác chỗ này nha. Thì một người phụ nữ càng lớn tuổi, tuổi trung niên thì mình mất đi rất là nhiều chất. Thì khi mình cung cấp đủ vitamin cho mình á, thì mình sẽ không bị là thiếu chất, mình sẽ không bị tàn, không bị xuống sắc. Và đồng thời cái nội tiết tố của mình là cái vấn đề cực kỳ quan trọng cho da của mình. Ngọc Nhi khi mà Ngọc Nhi bắt đầu, Ngọc Nhi 40 mấy tuổi đó, gần tới 50 thì Ngọc Nhi bắt đầu có thời kỳ tiền mãn kinh. Thì ngoại trừ Nhi uống collagen lâu năm rồi, uống 19 năm rồi thì Ngọc Nhi đỡ, không có cảm giác mà bị nóng bừng bừng, bị cảm giác mà gọi là nó gọi là hot flash của phụ nữ mãn kinh đó. Nhi không có, nhưng Ngọc Nhi vẫn đi bác sĩ nội tiết tố để điều chỉnh cái hóc môn Ngọc Nhi bằng cách mỗi 3 tháng thử máu một lần, thử cái hóc môn của mình, coi lên hay xuống, xuống thì họ bổ sung, đó, lên thì họ cân bằng lại, cho nên Ngọc Nhi giữ cái nội tiết tố Ngọc Nhi rất là kỹ, nên cái da Ngọc Nhi nó không bị lão hóa nội sinh, là bởi vì Ngọc Nhi control được cái nội tiết tố của mình và đồng thời uống rất là nhiều vitamin, là cái collagen của mình có tham mấy loại vitamin lận, nó giữ Ngọc Nhi tươi trẻ hoài. Thì collagen là một cái chất mà Ngọc Nhi xin nói lên chút xíu là nó không phải làm kẻ liền trong một ngày, mà mình phải uống lâu năm thì nó mới thấm đủ và nó chặn lại cái lão hóa nội sinh và nó đảo ngược cái lão hóa mình lại cái chỗ này. Thì cái anh này anh nói đó là anh biết cái thời điểm của vợ ảnh là 40 mấy tuổi với Ngọc Nhi ngày xưa là thời kỳ của người phụ nữ ở bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh, cho nên anh kêu vợ anh đi bác sĩ thì vợ anh không đi. Ảnh mua thuốc bổ, thuốc nội tiết tố, vitamin. Những cái loại vitamin Ngọc Nhi uống rất là nhiều, nếu quý vị cần sẽ chỉ quý vị những cái loại vitamin Ngọc Nhi đang dùng để giữ cho mình trẻ đó. Nó không có hại quý vị. Ngủ ngon, giảm stress, tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng. Khi tinh thần mình thoải mái, nhẹ nhàng, cái khuôn mặt mình nó cũng sẽ nhẹ nhàng theo, đúng không? Thì ảnh nói là ảnh mua vitamin giờ ảnh uống, giờ ảnh không uống. Giờ ảnh không uống quý vị. Rồi nói rằng bộ tôi tàn lắm sao anh phải làm như vậy. Anh nói trời em ơi, anh giữ cho em là cái bình hoa của ngôi nhà của mình, em phải tươi, mà cái bình hoa phải tươi nó phải đủ chất. Ở cái tuổi của em là nó đang bị xuống chất đó. Thật sự quý vị nào phụ nữ đó mà đang coi clip này, quý vị lên mạng, phụ nữ 40 tuổi cần những vitamin gì, 45, 50 cần cái gì, nó có hết đó quý vị. Quý vị tự mua uống đi đó. Cũng nên hỏi bác sĩ gia đình là mình có cái bệnh gì kỵ không. Nếu không có kỵ thì mình phải hỏi, mình uống vitamin để mình bổ sung những cái mà tuổi đời của mình đã mất đi theo năm tháng. Mình phải giữ lại nó. Ngọc Nhi có uống nhiều, Ngọc Nhi chỉ uống cái collagen của mình, nó có 22 loại vitamin trong đó rồi. Nó đủ cái nhóm B hết luôn. Đó, Ngọc Nhi mua thêm là cái D3 và K2. Với magnesium, ba cái đó là phụ nữ cần cho cái mood đi của mình. Thành ra đó là anh mua thì vợ không uống, mà anh kêu vợ đi bác sĩ vợ không đi. Cho nên nó là cái thời điểm mà tiền mãn kinh nó cực kỳ quan trọng. Có người nói tại sao tuổi trung niên mình lại càng già càng đẹp, có người càng già càng dữ, là tại vì mình sống một cái tâm trạng mà tức tối, bực bội, nóng nảy, nó sẽ tạo khuôn mặt mình khác liền. Quý vị nhìn khuôn mặt một người đang cười tươi nhẹ nhàng như khuôn mặt người đang cãi lộn hay đang bực bội, cái mặt nào khác hết, mà nó phải diễn ra mỗi ngày, nó tạo thành cái khuôn mặt luôn. Thì anh khuyên không được, anh đưa đi bác sĩ thì chị vợ anh lại càng nhằn. Và đòi lý gì? Rồi trong cái quan hệ vợ chồng, vợ anh không còn thích như ngày xưa nữa. Thì thưa quý vị, là anh cũng thấy rõ, thì anh cũng khuyên, thì vợ anh lại không cho anh đụng tới. Rồi quạo quọ, rồi đủ thứ cách hết. Và anh nản, anh mệt. Anh nấu cơm về giống như ngày xưa thôi, các con với anh ăn, thì vợ anh lúc ăn lúc không ăn, và cái gì cũng che hết, rồi nấu mì gói ăn, hoặc là tích ra được ăn với bạn. Thì anh thấy đó là 10 năm rồi. Đúng là 8 năm nay, anh kể Ngọc Nhi là 8 năm rồi Ngọc Nhi. Anh chịu đựng cái tính đó của vợ anh từ lúc 41, 42 tuổi là vợ anh đã bắt đầu đi làm, là cái dạng tiền mãn kinh sớm đó. Thì anh nói với Ngọc Nhi đó là anh rất là buồn. Anh rất là buồn Ngọc Nhi. Anh khuyên mọi cách không được, thì bây giờ cứ đụng tới cái là ly dị, đụng tới cái ly dị. Cái đỉnh điểm đó là mấy lần trước thì vợ anh cứ tâm sự với bạn bè ở trong chỗ làm, rồi có những cái nhóm bạn thân mà chơi lâu năm đó, thì mấy ông chồng nói sao vợ mày đi kể với vợ tao là cứ muốn ly dị, chán mày, mày boring, mày nhàm chán đủ thứ chuyện hết. Thì anh nói thì vợ anh thay đổi tánh tình, thì họ nói là vợ họ như vậy, thì anh cũng xúi là mày nên chăm sóc cái sức khỏe tâm sinh lý của vợ bằng cách coi vợ có cung cấp đủ vitamin khi cái tuổi trung niên tiền mãn kinh không. Thì những người đàn ông đó họ về họ khuyên vợ họ, và vợ họ làm. Vợ không có bị như vợ của anh. Thì anh thấy anh rất là bất mãn. Anh về anh khuyên cái vợ chồng nói với nhau, em không có nên đi nói với tất cả mọi người là em muốn ly dị anh. Thưa quý vị, 6 năm nay, thì 8 năm cái này xảy ra, 6 năm nay thì vợ anh có hay so sánh anh với những người đồng nghiệp. Và anh nói đó, Khi mà anh đi làm, anh chọn đi làm về sớm, chọn không có nhiều giờ. Bởi vì anh muốn thời gian dành cho gia đình, cho các con, cho người đàn bà mà anh cua rất là khó ngày xưa. Người đàn bà mà anh đã hứa trước Chúa là anh phải chăm sóc và bảo vệ cổ và mang hạnh phúc cho cổ suốt cuộc đời này. Anh giữ cái lời hứa trước Chúa. Thế anh phải làm. Nhưng mà giờ anh có hiểu, thì đỉnh điểm là giờ anh so sánh với những người sếp của cổ và nói rằng người bất tài là bao nhiêu năm, lương lên chút xíu à. Vậy không có thân tiến, không có làm chủ, không gì hết, cho anh bất tài. Và nói cái điều đó trước mặt cái nhóm bạn của cả hai người thì anh rất là giận. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có một lần Ngọc Nhi đọc những cái câu như thế này nè, Ngọc Nhi cũng khuyên quý vị ở đây là mình chia sẻ với nhau nha. Ngọc Nhi có ý dạy đời ai hết. Nếu quý vị chọn một người đàn ông cho gia đình thì người ta sẽ ít làm ra tiền, bởi vì cái thời gian người ta làm ra tiền chỉ có phân nửa thôi. Phân nửa đó người ta dành cho vợ, cho con, cho chăm sóc cái vườn nhà, chăm sóc ngôi nhà người ta. Còn nếu mình chọn người đàn ông mà giàu sang danh vọng thì họ sẽ có thời gian ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Cái gì cũng vậy hết. Một người đàn ông mà tập trung vào sự nghiệp danh vọng, họ phải đi giao thiệp nhiều, họ phải làm thời gian gấp đôi gấp ba để thăng tiến, để có sự nghiệp, để là ông chủ bà kia. Quý vị nhìn thấy được bao nhiêu cái ông đại gia mà chung thủy với vợ bởi cái môi trường sống, đi ăn nhậu liên tục, đúng không? Bao nhiêu ông lớn bà lớn đều là vợ họ đau khổ là có. Rồi còn nếu mình chọn người đàn ông mà vì gia đình thì chắc chắn cái ông này sẽ không có cái thời gian để làm ra tiền, làm giàu, làm ông họ bà kia, là bởi vì tâm trí họ đặt vào những đứa con, đặt vào cái ngôi nhà, đặt vào quý vị rồi. Mình phải hài lòng với mình chọn cái gì. Chọn người đàn ông gia đình thì họ sẽ không có giàu. Chọn người đàn ông tỷ phú giàu thì phải chấp nhận có thể mất gia đình, bởi vì họ không có ở nhà nhiều. Chọn chồng cũng vậy và chọn vợ cũng vậy. Chọn một người vợ mà khi lên gia đình thì chắc chắn rằng cổ sẽ không có đẹp, sang trọng, ăn mặc diêm vú đi ba thì tối ngày lại mình hãnh diện mà được. Còn chọn người phụ nữ mà ra được ăn cũng dòm, sang trọng, lè lẹ, đi tiệc tùng suốt ngày thì chắc chắn rằng trong gia đình nó không có toàn vẹn rồi. Mình phải biết mình cần cái gì và khi chọn cái đó phải hài lòng. Thì anh vì chọn cổ rồi anh phải chấp nhận. Thì cái lần đó cổ mới nói rằng là thấy chồng và thấy ham, như mấy người sếp của cổ đó là làm ăn rất là, ông này bà lên trước là một năm làm mấy trăm ngàn, còn chồng cổ có nhiêu đem về hoài không có lên, mà thời buổi này kinh tế lên nữa mà tiền lương không lên bao nhiêu, thì ảnh quê và cái sự so sánh đó càng ngày càng nhiều. Ảnh chịu tổn thương vậy mấy chục lần rồi, đến khi mà ảnh cảm thấy rằng ảnh không chịu được nữa là như vậy, đơn ly dị của cô viết hoài. Thì vừa rồi đó cổ viết cái đơn ly dị. Và cổ, cái lý do của cổ để trong đó là cổ thấy rằng là em với anh không còn thích hợp, lý do không thích hợp với nhau nữa, chồng mới là người tiến thân. Mỗi cái đơn ly dị một cái lý do, của anh là một cái lý do rất là vô duyên khác nhau, nhưng cái đơn ly dị này có những cái lời làm tổn thương ảnh. Thì cổ kêu ảnh ký, thì ảnh không ký, ảnh xé bỏ. Lần nào cũng vậy hết, ảnh nói xòi dẹp qua bên dục thùng rác, ảnh dục cả mấy chục lần rồi. Thì cái lần này đó là cái định nó như vậy, ảnh là ảnh xé bỏ, ảnh không có ký. Thì cũng làm lành với vợ, vợ cũng cằn nhằn. Thì cái đêm cách đây mấy tháng thì cũng viết cái đơn ly dị, thì ảnh xé bỏ, ảnh đi ngủ. Thì sáng lại ảnh thấy cái đơn đó và 3-4 cái đơn khác copy với nhau và để trên bàn, nói anh cứ xé thì tôi cứ viết và tôi đã ký rồi. Thì trong một lúc ảnh cảm thấy anh nản quá rồi, ảnh ký xong thì ảnh đi làm. Thì chiều ảnh về thì anh cũng ghé chợ mua đồ ăn bình thường, anh cứ là làm lẫy, nhưng mà không nghĩ rằng giờ nó soạn hết đồ đạc của ảnh vô hai cái vali cổ đi mua ở đâu không biết, và để tờ giấy lên nói là phải xếp vali đi đủ thứ chuyện, nó mà quê nhà là nhà ảnh với cổ đứng tên chung, có những cái lời lẽ thoá mạ. Thưa quý vị, anh không kềm chế được và anh có nói chuyện với hai đứa con cũng lúc này cũng lớn rồi. Anh nói rằng là ba phải đi, tại vì ba không chịu nổi tính của mẹ con nữa, thì tụi nó sẽ ba cứ đi thử hù mẹ đi. Thưa quý vị, ảnh đã dọn ra. Thì ảnh ở nhà cái người bạn thân của ảnh được lúc một tuần. Người này có vợ có con cho nên ảnh cũng ngại ở chung, và ảnh share một cái phòng. Và ảnh dọn ra được 2 tháng rồi. Ảnh ở đó, ảnh đi làm. Mỗi chiều ảnh vẫn về nhà, và ảnh vẫn đi về nhà, đi chợ về, nấu cơm. Và mấy ngày đầu thì ảnh về nhà ảnh nấu, ta còn chìa khóa. Tới một tuần sau thì tự nhiên vợ ảnh là đổi ra ổ khóa. Thì ảnh mới để cho các con là mẹ làm quá đáng, thì bây giờ thì ba nấu ở nhà, tụi con ghé ăn, xách vào cho mẹ. thì con ảnh á, nó cũng ở trong thành, nó lớn rồi, nó học ở thành phố đó, thì nó đi qua nhà ảnh, nó ăn cơm với ảnh, rồi sách về cho mẹ, thì nó đem con sách về, tại vì mẹ kỳ cục lắm. Đôi khi con wondering là con có thắc mắc biết mẹ có bồ không, hay là mẹ có thay đổi tình cảm với ba không, hay là mẹ xem thường ba bởi vì mấy chục năm lỗi của ba. Ba tôn trọng mẹ quá mức, ba trân quý mẹ quá là tốt, nhưng mà một phần lỗi của ba, mà không bao giờ rầy mẹ, không bao giờ chỉ cái sai của mẹ, nên mẹ không thấy. Bây giờ con nghĩ rằng đến lúc ba cần dạy mẹ. Thưa quý vị, thì ảnh ở 2 tháng rồi, và trong 2 tháng này ảnh cảm thấy là ảnh là ảnh. Anh nói là anh đi làm về, anh có thể về trễ bất cứ lúc nào anh muốn, anh làm thêm giờ. Rồi anh nấu cơm, cái món anh muốn ăn, cái món con anh muốn ăn, chứ không phải là phở anh muốn ăn nữa. Hồi nào giờ anh không có ăn cái món của anh ăn. Thì thưa quý vị, và anh nói rằng anh thấy nhẹ cái đầu anh. Anh có đau, anh có buồn, nhưng mà có đôi khi anh nghĩ rằng là phải chăng là cái tổn thương nó quá đầy, mình không muốn nữa. Anh nói là anh nói món anh muốn. Rồi con lại ăn cơm xong, hai đứa con rửa chén. Rồi ban đêm á, là anh ngồi, anh xem, anh nằm, hoặc là anh ngồi anh xem tivi, những cái chương trình mà anh thích, chứ không phải vợ anh thích. Rồi anh đi muốn ngủ giờ nào ngủ, giờ nào dậy. Anh là anh sống cuộc sống là anh sống cuộc đời của vợ anh. Mấy mươi năm nay anh sống vì vợ anh, muốn anh sống như vậy. Giờ có anh lớn rồi, thì anh hỏi Ngọc Nhi là anh cứ suy nghĩ hay là anh cứ tiến tĩnh như vậy. Sau khi câu chuyện này nó kể cho vợ anh, thì Ngọc Nhi, thưa quý vị, là chị ấy có liên lạc với Ngọc Nhi. Và cái show tới đó, mình sẽ dành một cái show cho về cái lời kể của chị ấy. Nhưng mà trong cái lời kể chị ấy mới nói sơ đó là chị ấy không trách chồng mình, nhưng Ngọc Nhi lờ mờ thấy được rằng là bởi vì anh yêu vợ quá, mà anh coi vợ là một cái thần tượng, cho nên là chị ấy tới bây giờ vẫn có ý xem thường anh. Cho nên thì anh hỏi quý vị như vậy, anh đang rất là hạnh phúc với những gì của anh hiện giờ, không biết là anh có nên tiếp tục như vậy. Con nó lớn rồi, nó không cần cha mẹ ở chung nữa, nó không có quan trọng, tại nó thấy lỗi của mẹ nó. Anh có sai không? Khi cả một cuộc đời đi với một người đàn bà, mình làm mọi cách dành về cho được, để rồi mình chia tay với họ, anh có sai không? Nhưng mà nó, anh đã cố gắng rồi, ngoại trừ cái chịu đựng, nó còn cái tổn thương, một cái cảm thấy là mình mất giá trị. Ăn những món vợ thích, ngủ theo giờ vợ muốn, giờ anh đi ngủ là phải vô ngủ chung, dù anh thích cái phim anh cũng dám coi, tại vì coi sợ trễ vô, nằm trễ vợ đó nó không hài lòng. Anh không còn là mình nữa. Thì thưa quý vị, anh nói với Nhi rằng anh là anh đang lưỡng lự, không biết rằng tiếp tục như vậy hay là vợ anh cũng xuống nước rồi, và có điện cho anh và có nói rằng là giờ ông muốn về nhà nấu cơm thì ông về đi, đó chịu đi làm về đó, ông ghép nấu cơm rồi mấy cha con ăn với nhau, để tôi tới đó thì tôi ăn, vợ ăn mặn thôi, chứ không cần phải nấu ở nhà anh bển nữa, là xuống nước rồi. Nhưng mà cách xuống nước anh không chấp nhận được, giống như anh là một con ở đợi. Thành ra anh có nên về không, có nên về nấu cơm để săn sóc gia đình trở lại, rồi anh về nhà anh ngủ, hay là anh cứ ở đây như vậy nha. Và cũng như rất là cảm ơn quý vị là trong cái lời khuyên coi tiếp tục đi tới, mình hãy là mình, hay là tiếp tục sống vì người đàn bà mình yêu. Đó là cái điều quan trọng. Anh rất là cần cái sự ủng hộ tinh thần của quý vị. Dù rằng cái lời quý vị có tới mức nào đi nữa, anh sẽ nghe theo. Đó là lời anh nói theo cái số đông. Đó, và thưa quý vị, cái bài tới thì Ngọc Nhi sẽ trình bày cho quý vị nghe là Ngọc Nhi nói chuyện với chị như sao đó, và Ngọc Nhi nhận xét như thế nào hả quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.